Tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp có khó không và có cần phải điều kiện lễ nghi gì không? Mỗi mỗi học cái gì ở thế gian phải chú tâm và tìm hiểu đi đúng được thì tự nhiên phát triển. Thế gian kỹ thuật đọc hiểu và phải làm được thì mọi việc nó sẽ ra những cái hình ảnh tốt. Nhưng những người quay phim mà không hiểu đầu đuôi phải mở chỗ nào, đóng chỗ nào và xoay chuyển chỗ nào, làm sao mà chụp được cái hình tốt được. Vấn đề kỹ thuật phải rành rẽ. Cho nên những người tu pháp lý vô vi, muốn tu pháp lý vô vi phải hỏi, phải học, phải rành rẽ cái việc mình sẽ làm và đang làm bằng cách nào thì tự nhiên nó sẽ tiến.